Chương 1169, lần đầu nhận thức. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nét mặt không khỏi đỏ lên, nàng bắt đầu phản ứng kịp, mình lúc này đây là đang làm cái gì à, thế mà lại vào lúc này nhìn trước mắt một thiếu niên ăn cơm dáng dấp xuất thần. Nghĩ đến chính mình phía trước làm xong thời khóa biểu, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lập tức phản ứng, nàng không thể tiếp tục ở nơi này ngẩn người, đã lãng phí không ít thời gian, hẳn là đi thư viện mới đúng. Ngươi không ăn khi nhìn đến trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vội vã đứng lên làm như muốn đi thời điểm, Trương Lương có chút không nói. Ta ăn no. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mặc dù không biết vì sao chính mình đối trước mắt Trương Lương có vài phần đặc thù hảo cảm, bất quá những thứ này thông thường câu hỏi, nàng cũng không phải cự tuyệt. Ngươi ngồi xuống đến hiện tại, mới có ăn một mảnh bánh mì, đem ly nước này uống xong. Trương Lương không nói lời nào bắt được Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cổ tay. Sau đó nhẹ nhàng đem một chén nước đưa tới trong tay của nàng. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ngẩn ra một chút, sau đó còn không có đợi nàng phản ứng kịp thời điểm, Trương Lương cũng đã đem đồ vật trong tay của chính mình đưa tới trong tay của nàng. Mặc dù không biết chính mình nên dùng dạng gì ngôn ngữ tới đối mặt trước mắt Trương Lương tương đối khá, thế nhưng tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn cảm thấy, chính mình vẫn duy trì phía trước cha nở dê tha y thì tốt rồi. Nếu Trương Lương đã đem cái chén đưa tới, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không khả năng sẽ cự tuyệt, vì vậy nàng liền dứt khoát đem chén kia nước uống xong, hiện tại, ta có thể đi được chưa? Ừ, chúng ta đi thôi. Nhìn Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ dáng dấp, lúc này Trương Lương thượng nhận không được nhiều hơn vài phần nụ cười, hắn phát hiện, trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thật là một cái vô cùng người thú vị, So với hắn trong tưởng tượng còn muốn thú vị nhiều. Chúng ta nguyên bản đang chuẩn bị vội vã rời đi, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đang nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, nét mặt không khỏi nhiều hơn vài phần thần sắc hồ nghi, phải biết là, chính mình phía trước nhưng là chưa từng có cùng Trương Lương nói qua chính mình muốn đi đâu à. Vì sao hắn muốn nói với mình chúng ta? Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn trước mắt Trương Lương, đang chuẩn bị nói thời điểm, Trương Lương đã bước ra đi thật là xa, nhìn hắn răng rớp. Chính là đi hướng đổ thư quán phương hướng. Chờ ta một chút. Nhìn trước mắt Trương Lương cho là thật muốn đi xa, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lập tức phản ứng. Lúc này nàng tại sao có thể ngơ ngác đứng tại chỗ đâu, đây hoàn toàn không phù hợp bình thường Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đối với mình huấn luyện. Nghĩ đến đây, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cuối cùng là miễn cưỡng kịp phản ứng. Nhìn trước mắt Trương Lương, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lập tức chạy đi đuổi theo. Chờ ta một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới, hoặc là ngươi là muốn để cho ta nắm tay của ngươi. Lúc này Trương Lương quay đầu, vừa lúc có thể chứng kiến trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cái kia hơi thở hổn hển răng rớp. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ thể năng không sai, mới dừng bước lại không bao lâu, hô hấp của nàng lập tức thở gấp đều đều, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, trên mặt của nàng nhiều hơn vài phần hồ nghi, ngươi chưa có tới trường học, làm sao sẽ biết ta muốn đi nơi nào? Ngươi phải đi địa phương nhất định là đồ thư quán. Ta ở bên ngoài thời điểm, thấy qua một chương học giáo bản vẽ mặt phẳng, cho nên sẽ biết. Trương Lương nhìn một chút trước mặt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, đối với này lúc nàng bộ dáng khả ái, cho rằng làm như không thấy. Ngược lại hắn lúc này muốn giả bộ giả trang liền là cái dạng này tính nết người. Đối với Trương Lương mà nói, ngược lại cũng coi là muốn gì được đấy. Chỉ là nhìn một chút bản vẽ mặt phẳng, cũng đã đem trường học phương vị cho nhớ kỹ sao. Nhìn trước mắt Trương Lương một lần nữa đi xa răng rấp. Lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ không khỏi ngơ ngác đứng tại chỗ, vừa rồi thời điểm, nàng nhưng là thật không có nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại lợi hại như vậy. Người bình thường coi như là nhìn thoáng qua bản vẽ mặt phẳng, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra làm như thế nào đi, dù sao, nhìn một chút bản vẽ, cùng mình người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đi nhận phương hướng, vẫn có chênh lệch thật lớn. Tối thiểu, muốn đem bản vẽ mặt phẳng ở trên kiến trúc và phương hướng đều nhớ kỹ. Sau đó sẽ đem điều này chuyển hóa thành trí nhớ của mình, bộ dáng như vậy thứ nhất, mới có thể phân biệt tinh tưởng, mà trước mắt Trương Lương nhưng không biết là như thế nào làm được, cư nhiên thoải mái như vậy liền nắm giữ cái này kỹ xảo. Hơn nữa, nhìn hắn răng rớp, dường như so với chính mình còn quen môn con đường quen thuộc. Nghĩ đến đây, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cũng cảm giác được một trận cảm giác bất đắc dĩ, nàng chợt phát hiện, lúc này chính mình dường như so với Trương Lương. Cũng không có cái gì ưu thế. Lúc này Trương Lương còn không biết đứng ở phía sau mình Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đang suy nghĩ vật gì vậy. Trên thực tế, hắn lúc này đang xem lên trước mắt địa hình cảm giác được một trận kỳ quái. Ngươi tại sao không lên tới đâu? Ta Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn một chút trước mắt Trương Lương, nàng lúc này mới phản ứng được, chính mình cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm, ngẩn người số lần cũng không tránh khỏi nhiều lắm một chút. Trên thực tế, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ trong lòng, thật là có rất nhiều nghi vấn, nàng muốn hỏi Trương Lương, kết quả cũng đều quên mất. Không đúng, không nên nói là Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ quên mất, trên thực tế đây tính là Trương Lương đánh thái cực công phu quá cường đại. Bất kể là ở bộ dáng gì tình trạng phía dưới, người này luôn là có thể nghĩ trăm phương ngàn kế né tránh chính mình vấn đề, sau đó dùng đáp phi sở vấn phương thức trả lời chính mình. Nghĩ đến đây, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng cảm giác được một trận bất đắc dĩ địa phương, nàng cũng không biết lúc này chính mình chắc đúng trước mắt Trương Lương biểu đạt thế là tốt hay không nữa. Nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng cảm giác được một trận yêu thương, từ lúc chào đời tới nay. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này để cho mình hoàn toàn không có đối sách người. Ngươi tại sao phải đi tới nơi này nhìn trước mắt Trương Lương? Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ do dự một lúc lâu, rồi mới miễn cưỡng đưa ra vấn đề thứ nhất. Đây coi như là để mấy cái vấn đề rồi hả? Trương Lương đi ở phía trước, chiều cao của hắn so với Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cao hơn rất nhiều, cho nên bước chân một bước lay động cũng so với Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lớn hơn nhiều lắm, có thể nói. Chính là bởi vì dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, mới có thể để bên cạnh Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sinh ra chính mình nhất định phải không ngừng đuổi theo hắn ảo giác. Loại cảm giác này nếu như rơi vào những người khác trong mắt, chỉ sợ là vô cùng quái dị. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy hết sức không được tự nhiên.